Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài chồng trước tiêu hóa mất 3 phút. Vẫn không thể hiểu ra đây là ý gì. Đừng đờ ra như vậy chứ. Tiểu mỹ nhân nhìn bộ dáng không chút cầu tiến của ngài chồng trước là tức giận. Lề mà lề mề như vậy có phải là đàn ông hay không? Em nói, em giúp anh theo đuổi người anh yêu. Vẻ mặt của ngài chồng trước khi nói câu này thật sự rất cổ quái. Chỉ là tiểu mỹ nhân không có tâm trạng để quan tâm. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt trên một chữ trong lời nói vừa rồi. Chưa đâu vào đâu hết mà đã yêu rồi sao? Tiểu mỹ nhân có chút tức giận. Cảm thấy bản thân như bị lừa hôn vậy. Ngài chồng trước nhìn người trước mặt. Tâm tình phức tạp, gần như là cam chịu mà hỏi ra miệng. Anh yêu ai? Anh yêu ai anh không biết sao? Tiểu mỹ nhân khó hiểu đến mặt cũng nhăn nhúm. Chẳng phải anh thích cậu trợ lý giỏi giang của mình sao? Ồ, ngài chồng trước trả lời như vậy đấy. Cách chương.